Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, Cự Ma Đảo. Lý Mục phát hiện mình cảm xúc lại bị đã khống chế. Thật là lợi hại thiên kiếp a. Nếu như có thể vượt qua, sau lần đó tâm tính tất nhiên kiên định. Nhưng bây giờ làm sao có thể vượt qua? Đáy lòng biết rõ ràng không thể nghĩ như vậy. Chính là không nhịn được suy nghĩ. Sau đó hoảng loạn lo lắng sợ sệt cáu kỉnh chờ chút xông lên đầu. Ngoại trừ linh đài còn duy trì tỉnh táo. Cái khác tất cả đều luân hãm. Trên trời kiếp vân càng ngày càng dày đặc. Lý Mục mồ hôi trên trán càng ngày càng mật. Thời gian một chút đi qua. Một mặt khác hoàng vân bên dưới Long Quyển Phong cũng là càng ngày càng mạnh. Đồng thời, hoàng vân bắt đầu di động hướng bạo loạn biển sâu nơi chui vào. Long Quyển Phong bên trong luyện yêu tháp theo Long Quyển Phong di động. Muốn chạy trốn đã không thể. Khốn nạn, thiên kiếp đều là tìm chúng ta nhược điểm. Luyện yêu tháp bên trong truyền đến gào thét. Không cam lòng tương đương nhưng lại không có biện pháp chút nào. Ca tương đương bỗng một trận sương mù bay lên. Trên trời hoàng vân run rẩy một hồi. Cũng trong lúc đó, hắc vân cũng run lên một hồi. Hắc vân phía dưới bên trong hòn đảo nhỏ truyền ra từng trận ngâm sướng. Như có sắc, nếu như không có sắc. Như có nghĩ, nếu như không có nghĩ. Nếu không có có muốn không phải vô tưởng. Ta đều lệnh vào hoàn toàn niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Thực không chúng sinh đến diệt độ người. Dùng cái gì cố tu bồ đề. Như bồ tát có ta cùng. Người cùng. Mỗi người một vẻ. Thọ người cùng. Tức không phải bồ tát. Chấm ngoặc kép. Theo ngâm sướng càng ngày càng kiên định. Hắc vân màu sắc từ từ biến ảo. Hồi lâu. Hắc vân từ từ trở thành nhạt. Sau đó liên tục run rẩy. Hắc vân tiêu tan sau. Trên hòn đảo nhỏ Lý Mục thở dài một hơi. Tâm cướp sao? Thật mạnh a! Lý Mục một trận hoa mắt váng đầu. Hắn bây giờ cực độ thanh tâm quả dục. Tâm thái vô cùng bình tĩnh. Nếu có thể, tìm một chỗ không người vượt qua dư sinh. Ta đây là từ một chỗ địa ngục rơi xuống đến mặt khác một chỗ địa ngục a. Không ai địa phương. Nơi này không phải là không ai địa phương sao? Vượt qua dư sinh, không quản lý mình có nguyện ý hay không, e sợ vẫn đúng là có thể lưu lại nơi này trên hòn đảo nhỏ rồi. Đánh dấu tương đương, cự ma đảo đánh dấu thành công. Thưởng 7.000 năm công lực, 7.000 năm công lực, đối với đế cấp cao thủ tới nói, liền một đòn đều chống đỡ không đi xuống. Nếu như ở mảnh này hải vực bầu trời phi hành, cũng là 2-3 ngày công phu. Ôi tương đương xem như là vây ở chỗ này rồi. Lý Mục không nhúc nhích ngồi ở trên đảo. Đem chân nguyên đóng kín. Cần chứa đựng đầy đủ công lực. Hắn mới dám tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Bằng không nửa đường không có tìm được mới đánh tạp địa phương. Công lực tiêu hao cạn tịnh. Sức mạnh thân thể tiêu hao hết sau khi. Vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Một ngày một lần đánh dấu. Lý Mục vô cùng không thoải mái. Từ khi hóa thần sau khi, muốn đánh dấu đều là một ngày mấy chục triệu dặm bôn tập. Trong nháy mắt đánh dấu không biết bao nhiêu địa phương, hiện tại chỉ có chờ. Ngàn dặm bôn tập đánh dấu trước liền làm quá, đánh dấu lấy được thưởng căn bản không đủ tiêu hao. Cự ma đảo, Lý Mục có chút, như thế một tiểu đạo dĩ nhiên gọi như vậy một cái tên. Cùng lớn một ít tiền quan hệ đều không có. Càng làm cho hắn không thể tin tưởng chính là như thế một hòn đảo nhỏ dĩ nhiên đánh dấu thưởng so. Với những nơi khác phong phú không biết bao nhiêu. Chiến trường thượng cổ đánh dấu mới 3.000-4.000 năm công lực. Nơi này cơ hồ là chiến trường thượng cổ đánh dấu thưởng 2 lần. Chiến trường thượng cổ dễ bàn. Dù sao mai táng không biết bao nhiêu cao thủ. Cự ma đảo là món đồ gì? Then chốt này đảo ở nước triều lên sau khi. Diện tích còn không bằng một sân bóng đá. Trên đảo ngoại trừ đá tảng chính là đá tảng. Một mảnh hoang vu. Cứ như vậy địa phương. Đến cùng có cái gì đồ vật có thể nắm giữ như vậy đánh dấu thưởng. Lẽ nào nơi đây cũng xảy ra chuyện gì đại chiến. phi tương đương nếu quả như thật phát sinh đại chiến nơi nào còn có như thế một hòn đảo nhỏ ở chu vi hải vực có thể có gì đó phỏng chừng cũng bị mất. Cự ma đảo, bắt nạt ta chưa từng thấy quen mặt sao? Lý Mục nằm ở trên tảng đá lớn, không nghĩ ra, muốn những thứ này có ích lợi gì? Cũng không ra được, nằm ngửa rồi, phản kháng kết quả muốn chết, không phản kháng trái lại còn có một tia đường sống. Vậy còn không như thẳng thắn nằm ngửa hưởng thụ một hồi lập tức sinh hoạt. Trong long tộc, bằng tộc cụ thể tổn thất truyền đến, toàn bộ long tộc một mảnh hoan hô. Lão tổ không có chết vô ích, ha ha, tương đương bằng tộc, lần này nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng. Có thể, bằng tộc chơi xong rồi, còn dư lại chính là Huyền Thiên Tông. Chúng ta có thể yên tâm tiến công Huyền Thiên Tông. Ngũ Thái Trên nói, đợi nhiều ngày như vậy, tiến công kế hoạch đều thiết lập sẵn rồi. Chính là lo lắng bằng tộc tổn thất không có bao lớn. Sau lưng đánh lén bọn họ, liền lại đợi nhiều ngày. Đợi được bằng tộc cụ thể tổn thất truyền đến, dựa theo kế hoạch của hắn, chậm rãi theo Huyền Thiên Tông chơi. Ngược lại hiện tại không còn bằng tộc, cũng không cần lo lắng cái gì, chậm rãi hao tổn, nếu có thể, lại tổ một đội long tộc cao thủ mai phục, chờ đợi bằng tộc đánh lén thời điểm lại cho bằng tộc một hồi. Ta xem, hay là ngươi trúng huyết long lão tổ ra tay, một đòn tan vỡ Huyền Thiên Tông đại trận. Còn dư lại chính là chúng ta giết đi vào quên đi. Như vậy thật không có ý tứ. Chậm rãi chơi, tốt nhất có thể cho bằng tộc một hồi. Hiện tại, lão tổ có thể không ra tay cũng không cần ra tay. Thiên kiếp ngày gần đây thật giống so với trước điên cuồng không ít. Thanh Long yêu tộc, lão tổ ra tay một hồi, có thể uy hiếp cái khác yêu tộc. Bạch Long nói, chúng ta đã có uy hiếp rồi. Chúng ta không thể lại tổn thất lão tổ, dù cho một tia nguy hiểm cũng không thể. Huyết Long một phương lắc đầu, chúng ta bên này lão tổ đều ra tay rồi, các ngươi lão tổ động đậy cũng không có chuyện gì. Sớm ngày tiêu diệt Huyền Thiên Tông, chúng ta cũng có thể sớm ngày ung dung. Kim Long chết sống không làm, dựa vào cái gì chúng ta bên này lão tổ đều ra tay? Bọn họ bên kia phải thấy sẵn có, vạn nhất đây. Hôm nay thiên kiếp nhưng là đợi thêm. Bạch Long lật ra một cái liếc mắt. Còn vạn nhất, coi như vạn nhất thì phải làm thế nào đây? Bằng tộc đế cấp cao thủ cũng bị mất. Thiên hạ còn có ai có thể uy hiếp được chúng ta long tộc? Hơn nữa chúng ta long tộc còn có nhiều ngày như vậy mới ở. Bằng tộc đều không có mấy cái thiên tài sống sót. Sống sót trải qua lần này thương tổn sau khi đừng nghĩ đột phá đế cấp rồi. Cãi một lúc. Ngũ Trảo Kim Long ngăn lại Bạch Long tiếp tục tranh xuống. Nếu Ngũ Thái Trên có quyết định của chính mình, cái kia Ngũ Thái Trên chính các ngươi động thủ đi. Chúng ta bên này làm hết sức cho các ngươi trợ giúp. Ngũ Trảo Kim Long nói. Lên chiều kết thúc, Ngũ Thái Thượng Hạng rời đi. Kim Long nhất tộc nhìn chằm chằm Ngũ Trảo Kim Long có chút không rõ. Tộc trưởng, chúng ta tranh cãi nữa một hồi. Nói không chắc Huyết Long lão tổ tự ra tay. Liền để bọn họ làm đi. Bọn họ đồng ý đem thời gian tinh lực tiêu hao ở nơi này mặt trên. Cũng chậm chậm đi tiêu hao. Đợi được có một ngày tiêu hao không được nữa. Bọn họ sẽ chính mình xin bọn họ lão tổ xuống núi. Chúng ta có thời gian này. Hảo hảo tu luyện. Làm điểm chính sự. Tộc trưởng. Nếu như bọn họ không có xin mời lão tổ. Mà là công phá Huyền Thiên Tông đây. Cái kia tốt nhất. Ngũ Trảo Kim Long nói. Sau đó tâm tư bay ra. Luyện yêu tháp ném ra bắt được bóng người một mực hắn trong lòng lái đi không được. Kiếm tu tương đương dùng là vẫn là huyền hư kiếm pháp. Nói rõ chính là Huyền Thiên Tông người. Cứ việc các loại tin tức cho thấy người này tộc đế cấp cao thủ chui vào bạo loạn trong biển. Ngũ Trảo Kim Long đáy lòng vẫn là có chút không yên lòng. Huyết Long một phương đối với Huyền Thiên Tông từ từ thôi. Vừa vặn cũng nhìn cái này đế cấp cao thủ còn ở đó hay không? Ở đây, e sợ thiên hạ cách cục phải biến đổi rồi. Trước kia là bằng tộc cùng bọn họ long tộc. Hiện tại chỉ sợ sẽ là bọn họ cùng nhân tộc đối kháng rồi. Cho tới Ngũ Thái Thượng Hạng Long. Chính là thăm dò đáy lòng một màn kia không vững vàng đá thử vàng.